cười cười nói, được rồi, tạm thời chúng ta đã an toàn rồi, rời khỏi được thành Oa Lơn. Sư thứ quân đoàn muốn bắt được chúng ta cũng khó như là lên trời vậy, ngươi có thể yên tâm rồi. Liếm môi, Ly Sơ lại một lần nữa tiếp cận Hàn Thạc, mạnh bà ôm chặt lấy hắn, hai tay siết chặt lấy eo của Hàn Thạc, nhẹ giọng nói. Bây giờ ta cái gì cũng không biết nữa, tất cả người thân đều đã không còn, từ nay về sau ta phải làm thế nào đây? Vỗ vỗ lên vai của Ly Sơ, Hàn Thạc khuyên giải. Yên tâm đi, Lozen nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Biết ngươi gặp chuyện hắn đã lập tức từ thủ đô đế quốc chạy tới đây. Hắn đối với ngươi thật sự thương yêu vô cùng. Chuyện nhỏ thôi mà, ta và đường ca Lozen chơi chung với nhau từ nhỏ. Lúc nào huynh ấy cũng rất thương yêu ta. Ha ha, cũng đã nhiều năm rồi. Huynh ấy đối đãi với ta hệt như một ca ca. Trong lòng ta cũng rất cảm kích huynh ấy. Nghe thấy Hàn Thạc đề cập đến Lozen, Ly Sơ hồn nhiên nói. Sau đó đột nhiên hô lên một tiếng thất thanh, lo lắng vô cùng nói. Nguy rồi, Lozen, ca ca không rời đi cùng chúng ta. Huynh ấy không biết có gặp phải nguy hiểm không? Yên tâm đi, Lozen, ca ca của ngươi không phải là một người đơn giản đâu. Nếu như chỉ chút nguy hiểm này mà cũng không vượt qua được thì hắn chẳng phải đã sống uổng phí nhiều năm sao? Thân là tam vương tử Lozen, lại được mẫu thân hết lòng bồi dưỡng cho một dạ tâm mãnh liệt trong cơ thể. Hơn nữa còn được quốc vương đế quốc xem trọng, bên cạnh thêm có một số cao thủ phụ tá. Nếu muốn an nhiên rời đi hẳn không phải là vấn đề gì lớn. Được rồi, nhưng ngươi vẫn còn chưa trả lời ta, làm thế nào mà ngươi có thể bay được? Mấy lời an ủi của Hàn Thạc có tác dụng phi thường đối với Ly Sơ. Nàng thở phào một hơi rồi đột nhiên nghĩ lại những sự tình vừa xảy ra, đôi mắt nhìn chừng chừng Hàn Thạc mà hỏi. Ách, giải thích chuyện này quả thật có chút khó khăn, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta sử dụng tuyệt đối không phải là phiêu phù thuật ma đạo sư mới có thể vận dụng. Cụ thể bay lượn như thế nào, chỉ có thể nói đó là một loại vũ kỹ đặc biệt mà thôi. Vô luận đối với Emily hay là Lisa, ma động cửu thiên thuật này đều không thể giải thích rõ ràng được. Chính vì không thể giải thích rõ nên Hàn Thạc chỉ có thể nói mấy câu qua loa mà thôi. Một nhóm hơn 10 người đột nhiên từ xa xuất hiện, từ từ bay về phía thành Oa Lơn. Hàn Thạc từ xa liếc qua, thấy những người này quần áo đều không giống với kỵ sĩ của sư thứ quân đoàn cho nên cũng không để ý thêm mà đứng yên tại chỗ giảng giải cho Lisa. Hai người Hàn Thạc và Ly Sơ vốn đang ở dưới sườn núi Loạn Thạch trùng hợp lại đúng trên đường bọn họ đi qua. Đến khi những người này đi đến gần Hàn Thạc, từ bên trong đoàn người đột nhiên phát ra một tiếng hô kinh ngạc. Hà, Brian ngươi làm sao lại ở tại nơi này? Hàn Thạc đột nhiên ngẩn ra, sau đó mới chú ý đến đội nhân mã vừa đến, mới phát hiện một người quen thuộc chính là Candice. Lưng đeo theo một thanh kiếm, mang áo chẽn kiếm sĩ bó chặt, xem ra dường như không hề sợ cái lạnh mùa đông xâm nhập. Ngay khi nàng vừa nhìn thấy Hàn Thạc ở nơi đó, thì liền quay đầu nhìn mấy thân binh ở phía sau giá hiệu, rồi hùng hùng hổ hổ đi về phía Hàn Thạc. Khi đến trước mặt hắn liền quét mắt nhìn qua một lượt, cau mày nói, trời lạnh như thế này. Ngươi mang một tiểu cô nương vội vàng chạy đến sườn núi đá này là định vụng trộm phải không? Ai cần ngươi lo? Ly Sơ liếc nhìn Candice, dường như không thích ngữ khí của Candice, quát lên không chút thiện cảm. Hàn Thạc cựa mình thoát khỏi vòng tay của Ly Sơ, trước hết đưa mắt nhìn mấy người phía sau Candice ở xa xa, phát hiện ra có tổng cộng 6 người, trong đó 5 người phân tán ra. Bao quanh một nữ nhân có dáng vẻ xinh đẹp đang mang mạng che mặt màu trắng, dường như là đang bảo vệ an toàn cho người này. Hàn Thạc trong lòng hiểu rõ Candice có lẽ đang làm nhiệm vụ bảo vệ cho nữ nhân mang mạng che mặt màu trắng, sau đó mới đưa mắt nhìn nàng ta, cười nhẹ một tiếng nói, đã lâu không gặp, ngươi hẳn là đang đi làm nhiệm vụ. Gật gật đầu, Candice thản nhiên thừa nhận, sang sảng cười thánh thót đáp lại, đúng thế. Ta thì đang phải khổ sở làm việc, còn ngươi thì lại tiêu diêu tự tại ở nơi giá lạnh này để hẹn hò vụng trộm a. Ngươi đừng có mà nghĩ bậy, chúng ta chỉ vì có một số chuyện mới phải đi đến nơi này thôi. Hàn Thạc khổ sở nhìn Candice, mở miệng giải thích. Là họ hẹn thì sao, ngươi quản được chúng ta à? Ly Sơ chu miệng lên, dường như đã khôi phục lại vẻ mạnh mẽ khi còn ở học viện, trừng mắt với Candice như là một con gà mái nhỏ hiếu chiến đang khiêu khích. Được lắm, tranh hơn thua như thế là đủ rồi. Trong lòng Hàn Thạc nảy sinh một cảm giác khó hiểu, cười vỗ vỗ Ly Sơ, ý nói Ly Sơ bớt nói một chút. Tiểu cô nương này thật là thú vị, ha ha, được rồi. Ryan, ngươi với Phoebe bây giờ thế nào rồi? Candice buồn cười liếc nhìn Ly Sơ, sau đó mới quay sang nhìn chằm chằm Hàn Thạc tra hỏi. Vẫn như trước thôi, ta và cô ấy làm ăn, cô ấy hiện giờ đã tiếp quản thương hội rồi, gần đây rất bận rộn không dứt ra được. Hàn Thạc tùy tiện đáp lại một câu, đột nhiên cất tiếng tra hỏi Candice. Lần này các ngươi có phải là đến thành Hoa Lơn không? Gật gật, Candice nói. Không sai, lần này chúng ta nhận lời ủy thác bảo vệ đưa Belinda tiểu thư đến thành Hoa Lơn. Đợi sau khi Belinda tiểu thư hoàn thành công việc ở thành Hoa Lơn, lại đưa nàng quay về Bình An. Bởi vì trước đây hai người Candice và Hàn Thạc đã hơn một lần cùng trải qua sinh tử, trong lòng Candice đã coi Hàn Thạc là bằng hữu. Vì thế hoàn toàn không có chút ý kỵ gì, hết sức thản nhiên nói thẳng mục đích của nhiệm vụ lần này. Trong lòng chợt lóe lên, Hàn Thạc suy tư một chút mới nhắc nhở Candice. Thời gian gần đây, trong thành Hoa Lơn không được yên ổn cho lắm, quân đoàn trưởng Babierski của sư thứ quân đoàn vừa mất đi hai người con, một thì đã chết cách đây mấy tuần trăng rồi, người còn lại là con trai lớn, lắc hai ngày trước cũng đã bị người ta giết chết. Khiến cho vị quân đoàn trưởng này vô cùng giận dữ làm cho thành Hoa Lơn rất hỗn loạn. Nếu như không có chuyện gì trọng yếu, ta chân thành khuyên ngươi tốt nhất nên chọn lựa thời cơ để vào thành. Đa tạ, lời khuyên của ngươi, ta sẽ đề đạt đến thân chủ của ta. Bất quá nàng muốn nghe hay không, đó không phải do ta quyết định được. Candice nghe thấy những chuyện này, cảm thấy kinh hãi vô cùng. Nhìn thấy nàng cau mày như vậy cũng biết nàng hết sức coi trọng những chuyện này. Bất quá nàng thân là một chiến sĩ, một khi đã tiếp nhận lời giao phó của thân chủ, thì cần phải tuân theo ước hẹn trước đó mà hành sự, cho dù trên đường có gặp bất cứ sự gì khác thường, nàng cũng không có quyền thay đổi, nếu không thì phải bồi thường rất lớn, vì thế mà nàng chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Gật gật đầu, Hàn Thạc đang định nói điều gì, đột nhiên cau mày lại, bất thần xoay người nhìn về phía bọn Candice vừa đi qua. Do dự một lúc rồi cất tiếng hỏi Candice. Trên đường ngươi vừa đi qua, có gặp phải nguy hiểm nào không? Candice ngạc nhiên ngẩn người ra, sau đó đột nhiên nhớ tới sự thần kỳ của Hàn Thạc, lập tức mất đi vẻ mặt tươi cười, nhanh chóng đáp lại. Trên đường... đi vừa rồi đúng là có gặp một số nguy hiểm. Bất quá đối với chúng ta thì xử lý hết sức dễ dàng. Ngươi vì sao nói như vậy? Có phát hiện được điều gì không? Từ lúc mấy người bắt đầu xuất hiện, theo sau còn có một nhóm người khác. Ta vốn cho bọn chúng với mọi người không có quan hệ. Hẳn là một nhóm khác đang muốn tiến vào thành Hoa Lơn. Bất quá vừa rồi một trận gió to thổi qua. Ta nghe trong gió dường như có mấy chữ Belinda. Nếu quả thật ta không nghe lầm, những người này trên đường đi liên tục giữ một cự ly nhất định với các ngươi, khẳng định bọn chúng có quan hệ với thân chủ Belinda của cô. Hàn Thạc cau mày đáp lại, nếu như đổi là người khác nói ra những lời của Hàn Thạc vừa rồi, Candice nhất định không tin cho dù một điểm nhỏ, bởi vì khoảng cách xa đến nỗi ngay Candice cũng không nhìn ra được chút động tĩnh nào. Hàn Thạc không những có thể phát giác được nhóm người theo sau, còn có thể qua cơn gió để nghe được thanh âm nói chuyện của những người này. Điều này căn bản đúng là chuyện phi thường khó tin. Trừ phi là phong hệ đại ma đạo sư, có lẽ mới có khả năng mượn gió nghe được lời nói của người khác ở khoảng cách xa như thế. Bất quá Hàn Thạc rõ ràng còn xa mới đạt được đến cấp bậc này. Nhưng vì đã từng trải qua sinh tử cùng với Hàn Thạc, Candice hiểu rất rõ bản lĩnh thần kỳ của hắn nên không một chút nghi ngờ lập tức tin lời Hàn Thạc nói. Cặp lông mi dài chớp nhanh.